Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 849, thân là tình phụ. Lilith A, nàng tại bệ hạ nơi đó. Khi Asmodeus nói ra câu nói này về sau, Eva trực tiếp mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái gì? Eva mãnh liệt đứng lên, kêu sợ hãi, không cần lộ ra như thế vẻ mặt sợ hãi. Nàng không có nguy hiểm gì. Lilith thế nhưng là so ta muốn càng thêm thụ bệ hạ sủng ái đâu. Hiện tại hẳn là tại nô thất bên trong tiếp nhận dạy dỗ đi. Nói thật, ta đều có chút ghen ghét. Asmodeus nói xong, vuốt gương mặt của mình, mặt lộ vẻ cảm khái. No no no, nô thất. Eva con mắt trừng lớn hơn, hai mắt đỏ bừng, nguyên bản điềm tĩnh thánh khiết khí chất cơ hồ bị phá hư hầu như không còn. Đều bị dạy dỗ, lại nói, cái này có gì có thể ghen tị a? Một bên Meruru nhếch miệng nói đến, bởi vì ý vị này nàng muốn trở thành vương phi a. Asmodeus chuyện đương nhiên nói đến, ai? Đây chẳng lẽ là trở thành ma vương vương phi trước đưa điều kiện sao? Meruru chấn kinh, ân, cũng không phải điều kiện tất yếu a, mà là cùng loại với nghi thức cảm giác. Asmodeus nghĩ nghĩ nói, nghe được là trở thành vương phi. Eva vẫn là cảm giác có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là, chí ít so thành làm nô lệ mạnh hơn rất nhiều. Eva cũng kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cảm giác có chút thoát lực một lần nữa ngồi sẽ trên ghế salon. Ma vương phi, mặc dù vừa mới tới đến ma quốc không đến bao lâu, nhưng là Eva cũng biết đến ma vương phi là dạng gì tồn tại. Đó là cao hơn thượng vị ma tộc vương thất, gần với ma vương địa vị, có được so thành chủ còn muốn lớn quyền lực. Với lại, cùng vương quốc loài người khác biệt, tại ma quốc thành vì vương phi sau không phải biến thành như là Kago Notori bình thường tồn tại. Độ tự do vẫn như cũ là rất cao, liền như là Lorian thành chủ liền là một vị vương phi. Nhưng là nàng lại có thể bởi vì sở thích và nhu cầu của mình thành lập một tòa thành thị. Đồng thời có thể thời gian dài ở tại Lorian thành cùng lão sư của mình. Bằng hữu. Học sinh tiến hành nghiên cứu ma pháp, còn có gần nhất một cái tại Arad thanh danh vang dội một vị nữ kiếm hào. Nàng đến toàn các nơi trên thế giới khiêu chiến những cái kia cường đại kiếm sĩ. Đánh bại tất cả đối thủ, nó kiếm thuật thực lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đó cũng là một vị ma vương phi, nếu như là trở thành dạng này ma vương phi, liền xem như Eva trong lòng vô cùng không nguyện. Lại cũng không thể không thừa nhận, đây đối với một nữ nhân tới nói cũng coi là một cái cực kỳ tốt kết quả. Asmodeus đại nhân, mạo muội hỏi một chút, ngài là ma vương vương phi sao? Eva đột nhiên nghĩ đến Asmodeus hiện tại trạng thái cùng ngay từ đầu lời nói. Cẩn thận thử dò xét hỏi, mặc dù là thăm dò, nhưng nàng kỳ thật đã có chút vững tin mình phỏng đoán. Mà đã Asmodeus là vương phi, cái kia nếu như có thể cùng nó giao hảo lời nói. Nói không chừng nàng có thể sớm một ngày nhìn thấy Lilith đâu. Ta à, ta không phải rồi, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là bệ hạ tình phụ mà thôi. À được cao tư có chút bất đắc dĩ nói đến, tình phụ, Eva cà lam, sau đó, nàng biểu lộ biến khó mà tiếp nhận. Không chỉ là bởi vì cứ như vậy nàng không dễ dàng nhìn thấy Lilith. Cũng là bởi vì Asmodeus bản thân, ngài nhưng tại là giáo đoàn bên trong uy vọng cùng địa vị gần với Remilia đại giáo chủ người. Ngài tại giáo đoàn bên trong danh vọng cực cao, cũng có rất nhiều tùy tùng cùng người sùng bái. Vì cái gì? Vì sao ngài lại đối cam nguyện làm cái kia ma vương tình phủ? Eva rất là đau lòng chất vấn, nhưng ta cũng là một nữ nhân a. Asmodeus bình tĩnh trả lời đến, thân là nữ nhân, yêu nam nhân ưu tú là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Nói đến đây, Asmodeus ánh mắt lộ ra nồng đậm yêu thương. Yêu, ta nhìn, vậy cũng hứa cũng không phải cái gì yêu, mà là một loại nào đó trên tinh thần nô dịch hiệu quả. Meruru lại xen vào nói đến, cùng từ vừa mới một mực liền trầm mặc Molly so sánh. Thiên tính hoạt bát yêu gây sự nàng, gặp được chơi vui như vậy tình huống, không nói hai câu đơn giản quá bạc đãi mình. Tiểu muội muội, đại nhân lời nói đề cũng không cần chen miệng vào, không nghe lời tiểu hài cũng phải cần hung hăng giáo dục một lần đâu. Asmodeus mỉm cười nhìn về phía Meruru, màu đỏ tươi hai mắt hiện lên một vòng hồng quang. Đối diện Meruru toàn thân một cái giật mình, không kiềm hãm được ôm mình pháp trượng, co lại đến ghế sofa nơi hẻo lánh. Nữ nhân này, rất nguy hiểm. Meruru nương tựa theo mình tại ma giới rèn luyện ra được cảm giác, có thể phi thường khẳng định đoán được. Dọa sợ Meruru, Asmodeus quay đầu nhìn về phía Eva. Ngươi còn không có yêu một người, khả năng không thể nào hiểu được chân chính yêu. Nếu như ngươi chân chính yêu một người, yêu được chỗ sâu liền sẽ nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Cái kia ma vương thế nhưng là không, chỉ có một nữ nhân a, với lại còn không phải thê tử mà là tình phụ. Eva cắn răng, Asmodeus đại nhân, ngài vì cái gì có thể tiếp nhận loại thân phận này? Bởi vì ta thật không cách nào cự tuyệt, Asmodeus trả lời đến, là bởi vì ma nhân thân phận, cho nên không cách nào chống lại ma vương mệnh lệnh sao? Eva hỏi, cũng không phải là, tại ta trở thành bệ hạ tình phụ thời điểm, ta còn không phải ma nhân, với lại lúc kia ta cũng không biết hắn là ma vương. Asmodeus lộ ra hoài niệm biểu lộ, khi đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,